Chương 2563, đệ nhất hung nhân. Một gia lão tổ nói ra lời như vậy, đó đã là hạ lệnh trục khách. Đế thống giới tam đại cự đầu, quan hệ mười phần vi diệu, có thể nói, bọn chúng ba cái ở giữa vẫn luôn có người muốn độc chiếm ngao đầu, nhưng là, lại sợ một khi chiến tranh bộc phát, để người thứ ba ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cũng chính bởi vì vậy, đế thống giới tam đại cự đầu ở giữa đã là địch nhân, lại là minh hữu, một mực duy trì thập phần vi diệu quan hệ, cho tới nay đều không có xung đột quá lớn, liền xem như có xung đột, vậy cũng chẳng qua là tiểu đã tiểu nháo mà thôi. Tại Thái Thanh Hoàng Băng Hà thời điểm, Mộc Gia đương nhiên đối với cửu bí đạo thống có ý nghĩ, chỉ bất quá một mực án binh bất động mà thôi, hiện tại cửu bí đạo thống Tân Hoàng đã là độc tôn thiên hạ, bọn hắn Mộc Gia đương nhiên không muốn đi chuyến vũng nước đục này. Nếu như nói bọn hắn Mộc Gia đối với cửu bí đạo thống cử binh, nói không chừng cái này vừa vặn làm thỏa mãn Lý Gia ý, một khi bọn hắn Mộc Gia cùng cửu bí đạo thống khai chiến, kể từ đó, liền để cho Lý Gia ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đối với Mộc Gia lão tổ lệnh đuổi khách, Tôn Lãnh Ảnh bất vi sở động, chậm rãi uống trà, chậm chậm nói ra, Mộc huynh làm gì vội vã trục khách đâu, đợi ta nói hết lời cũng không vì trễ, Tôn huynh, nếu như ngươi muốn tiếp tục khuyên ta, vậy liền miễn đi. Mộc Gia lão tổ lắc đầu, nói ra, cửu bí đạo thống vũng nước đục này, chúng ta là sẽ không đi chuyến. Nếu như nói Tôn huynh để cho chúng ta Mộc Gia đối với cửu bí đạo thống có ý nghĩ gì, vậy xin mời Tôn huynh dẹp ý niệm này là được. Đương nhiên, nếu như nói Tôn huynh chỉ là đến chúng ta Mộc Gia tác gia, uống chút trà, tâm sự, lão hủ là mười phần hoan nghênh, Mộc huynh nhiệt tình khoản đãi, Tôn mổ là mười phần cảm kích. Tôn Lãnh Ảnh uống một ngụm trà, chậm chậm nói ra, bất quá, ta nghe nói, Mộc Gia gần nhất đang tìm kiếm một người, Tôn huynh cái này chỉ sợ là hỏi nhầm người. Mộc Gia lão tổ cười lắc đầu, nói ra, ta đã không hỏi tục sự rất lâu, bọn tiểu bối những chuyện kia, ta đã không đi qua hỏi, có phải hay không tìm người, ta cũng không biết, thật sao? Tôn Lãnh Ảnh uống trà, vẫn là chậm rãi, qua một hồi lâu đằng sau, chậm chậm nói ra, nếu như ta lỗ tai còn không tính biết mà nói, ta nghe nói, các ngươi Mộc Gia gần nhất đang tìm kiếm một người trẻ tuổi gọi đệ nhất hung nhân nào đó, không biết ta cái này nghe nói có hay không giả. Tôn huynh là từ chỗ nào biết được? Tôn Lãnh Ảnh thốt ra lời này đi ra, Mộc Gia lão tổ lập tức biến sắc, ánh mắt lạnh lẽo. Phải biết, Mộc Gia lão tổ chính là thập phần cường đại bất hủ chân thần, khi hắn ánh mắt lạnh lẽo thời điểm, không biết bao nhiêu người sẽ vì thế nơm nớp lo sợ. Tôn Lãnh Ảnh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tiếp tục uống trà, chậm chậm nói ra, thế gian không có bức tường nào là không lọt gió, lại bí ẩn sự tình, cũng là giấy không thể gói được lửa. Ta chỉ là muốn nhắc nhở một chút Mộc huynh, nếu như ta nhớ không lầm, năm đó Mộc Gia thế nhưng là đối với Đoạn Ngọc Chân Đế làm qua cam kết. Nếu như nói, để Đoạn Ngọc Chân Đế biết các ngươi Mộc Gia là âm phụng dương vi, vậy coi như không ổn. Lấy Đoạn Ngọc Chân Đế tính cách cương phách kia, làm không tốt, đây chính là Mộc Gia cùng Lý Gia khai chiến. Nói đến đây, Tôn Lãnh Ảnh uống một ngụm trà, hắn giọng một cái, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, ngày đó Đoạn Ngọc Chân Đế đại náo Mộc Gia. Tại cổ nhất phi hộ đạo xuống, đây chính là tiếng nhanh mà vào, không ai cản nổi. Tôn huynh, ngươi đây là uy hiếp chúng ta Mộc Gia sao? Mộc Gia lão tổ biến sắc, không khỏi trầm mặt, lạnh lùng nói. Tôn Lãnh Ảnh y nguyên không sợ hãi không hoảng hốt, uống trà, chậm rãi nói ra, Mộc huynh, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là cho các ngươi Mộc Gia đề tỉnh một câu mà thôi, để miễn cho lịch sử tái diễn, vậy liền đa tạ Tôn huynh hảo ý. Đối với Tôn Lãnh Ảnh mà nói, Mộc Gia lão tổ lạnh lùng hừ một tiếng, không cần phải gấp gáp tạ ơn, ta còn có đại lễ đưa cho Mộc huynh đâu. Tôn Lãnh Ảnh chậm chậm nói ra, ta tin tưởng Mộc huynh sẽ thích phần đại lễ này, ta rửa tai lắng nghe. Mộc Gia lão tổ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, không hề nghi ngờ, hắn đối với Tôn Lãnh Ảnh đã bất mãn, không dối gạt Mộc huynh. Tôn Lãnh Ảnh nhàn nhạt nói ra, chúng ta cửu bí đạo thống Tân Hoàng, chính là các ngươi muốn tìm đệ nhất hung nhân, Tôn huynh. Trò đùa này không tốt đẹp gì cười. Mộc Gia lão tổ không khỏi vì đó kinh ngạc một chút, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Mộc huynh, ta giống như là người đùa giỡn sao? Tôn Lãnh Ảnh không có chút nào hoảng, mười phần trấn định, chậm chậm nói, Mộc Gia lão tổ nhìn chầm chầm Tôn Lãnh Ảnh, qua một hồi lâu, chậm chậm nói ra, coi như Tôn huynh muốn mượn đao giết người, chỉ sợ cái này cũng không khỏi quá xảo hợp đi, chuyện thế gian, chắc chắn sẽ có một chút trùng hợp. Tục ngữ không phải cũng là nói sao? Vô xảo bất thành thư. Tôn Lãnh Ảnh uống một ngụm trà, mười phần bình tĩnh, để cho người ta khó mà tin. Một gia lão tổ lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng, Tôn Mỗ không phải cũng ngồi tại một huynh trước mặt sao? Tôn Lãnh Ảnh nhàn nhạt nói ra, nếu như Tôn Mỗ thật là muốn mượn đao giết người, một huynh cho rằng thủ đoạn ngây thơ như vậy, sẽ cho người tin phục sao? Một gia sẽ bằng ta một câu lý do thoái thác, liền sẽ xuất thủ sao? Đây là chuyện không thể nào. Một gia lão tổ nhìn chằm chằm Tôn Lãnh Ảnh, hắn lời này cũng đích thật là có đạo lý, nếu như nói Tôn Lãnh Ảnh thật là muốn dùng mánh khóe ngây thơ như vậy đến mượn đao giết người, đó là sự tình không có khả năng, Tôn Lãnh Ảnh cũng không trở thành ngây thơ như vậy. Ta Tôn Lãnh Ảnh mặc dù không phải người tốt lành gì, chuyện xấu làm không ít, hai tay dính đầy máu tươi, Tôn Lãnh Ảnh nhàn nhạt nói ra, nhưng là, một huynh, ngươi cảm thấy ta một câu giá trị bao nhiêu tiền vậy? Uy tín của ta, lời hứa của ta giá trị bao nhiêu tiền vậy? Nhất ngôn cửu đỉnh. Một gia lão tổ nhìn xem Tôn Lãnh Ảnh, cuối cùng cũng không thể không thừa nhận nói. Mặc dù nói Tôn Lãnh Ảnh là Thái Thanh Hoàng trong tay lợi đao, nhưng là, luôn luôn kiệm lời ít nói, tích chữ như vàng hắn, đích thật là nhất ngôn cửu đỉnh, nói chuyện cũng sẽ không nói bừa. Cho nên, ta không cần thiết đối với việc này lừa gạt một huynh, cũng không có tất yếu đi lừa gạt một gia, nếu quả như thật là như vậy. Vậy chỉ bất quá là tự chuốc nhục nhã, thằng hề mánh khóe mà thôi, Tôn Lãnh Ảnh chậm chậm nói. Một gia lão tổ không khỏi nhìn chầm chầm Tôn Lãnh Ảnh, qua một hồi lâu, cuối cùng chậm chậm nói ra, đây là để cho người ta có chút khó mà tin. Nếu như một gia không tin, có thể đi xác minh, nếu một gia muốn tìm người, vậy nhất định là có chỗ nắm chắc. Tôn Lãnh Ảnh chậm chậm nói, chúng ta biết. Cuối cùng, một gia lão tổ lạnh lùng nói, ta tin tưởng cũng không thành vấn đề. Tôn Lãnh Ảnh chậm chậm nói ra, ta cũng tin tưởng một gia vì một thiếu thần báo thù quyết tâm, cho nên nói, chúng ta là không phải có thể ngồi xuống hảo hảo nói một chút, ngươi muốn thế nào? Một gia lão tổ nhìn chầm chầm Tôn Lãnh Ảnh, một lát sau, lạnh lùng nói, không muốn thế nào? Tôn Lãnh Ảnh chầm chậm nói ra, ta chỉ muốn cầm lại thứ thuộc về ta mà thôi, chỉ thế thôi, ta tin tưởng một gia có thể giúp ta một chút sức lực, Thái Thanh Hoàng nếu đem hoàng vị truyền cho hắn. Vậy nhất định là có đạo lý của hắn. Một gia lão tổ cũng cười nhạt một tiếng, vậy cũng là chuyện đã qua. Tôn Lãnh Ảnh nói ra, ta hiện tại chỉ muốn cầm lại cửu bí đạo thống, về phần chuyện cũ, không nói cũng được. Nếu hắn có thế ngồi vững vàng hoàng vị, có thế độc tôn thiên hạ, chính là một tôn vô cùng cường đại bất hủ chân thần. Một gia lão tổ chậm chậm nói ra, Tôn Huynh, ngươi cần phải biết rằng, ngươi bây giờ nhưng là muốn cùng cửu bí đạo thống chủ nhân là địch. Cùng toàn bộ cửu bí đạo thống là địch, đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, ta cái này không phải cũng là có một huynh tương trợ sao? Tôn Lãnh Ảnh y nguyên lạnh nhạt, nhàn nhạt nói ra, ta tin tưởng một gia cũng là hận không thể đẩy hắn vào chỗ chết, không phủ nhận chúng ta một gia muốn báo thù. Một gia lão tổ chậm chậm nói ra, nhưng là, chúng ta cũng không nhất định giúp ngươi nha, Tôn Huynh, chỉ cần điều kiện thích hợp, ta tin tưởng không ai có thể cự tuyệt. Tôn Lãnh Ảnh nhàn nhạt nói ra, chúng ta cửu bí đạo thống lớn như vậy, tùy thời vì một gia tệ mở ra, một gia muốn cái gì, chỉ cần một huynh một câu liền có thể. Một gia lão tổ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhìn chầm chầm Tôn Lãnh Ảnh. Chính như Tôn Lãnh Ảnh nói như vậy, chỉ cần điều kiện thích hợp, không có người sẽ cự tuyệt. Tôn Lãnh Ảnh nói ra lời như vậy thời điểm, cũng đã là tràn đầy dụ dỗ, cửu bí đạo thống thế nhưng là cùng bọn hắn một gia nổi danh đạo thống. Làm tam đại cự đầu một trong, cửu bí đạo thống đạo tàng là bực nào phong phú. Nếu như nói cửu bí đạo thống môn hộ hướng bọn hắn một gia tệ mở ra, mặc cho bọn hắn lấy hay bỏ, điều kiện như vậy, dạng này dụ hoặc, có thế không khiến người ta tim đập thình thịch, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, Tôn Huynh điều kiện này, thật đúng là ưu đãi. Một gia lão tổ nhìn chầm chầm Tôn Lãnh Ảnh, chầm chậm nói, không dám. Tôn Lãnh Ảnh y nguyên lạnh lùng bộ dáng, nói ra, có việc cầu người, nhất định là phong phú hồi báo, ta tin tưởng một huynh về sau cũng sẽ vui lòng cùng ta làm bằng hữu, cũng sẽ vui lòng cùng ta hợp tác, cửu bí đạo thống đại môn rộng mở, Tôn Huynh có thế bỏ được. Đến lúc đó nhưng chớ có đổi ý. Một gia lão tổ chậm chậm nói, một huynh yên tâm, ta Tôn Mỗ luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, Tôn Lãnh Ảnh nói ra, lại nói, ta chỉ muốn cầm lại thứ thuộc về ta, còn lại, ta cũng không quan tâm, cho nên... Một gia muốn cái gì, cứ việc có thể mở miệng, Tôn Lãnh Ảnh lời như vậy, lập tức để một gia lão tổ ánh mắt ngưng tụ, tại dưới dụ hoặc như vậy, nói không động tâm, đây tuyệt đối là gạt người, huống chi cái này còn có thể báo thù, nhất cử lưỡng tiện, sao lại không làm, một huynh cũng có thể không vội mà mở miệng. Ở thời điểm này, Tôn Lãnh Ảnh nhàn nhạt nói ra, đợi một gia nghĩ thông suốt muốn cái gì, lại đề cập với ta yêu cầu cũng không muộn, ta Tôn mỗ người làm việc luôn luôn đều là như vậy rộng ốc. Tốt, nếu là như vậy, vậy ta liền không khách khí. Một gia lão tổ cười lớn một tiếng, đó là hẳn là. Tôn Lãnh Ảnh nhàn nhạt nói ra, bất quá, Tôn huynh, không nên quên, nếu đệ nhất hung nhân có thế từ phía dưới đi lên, còn có thể các ngươi cửu bí đạo thống độc tôn thiên hạ, thực lực không cần ta nhiều lời. Ở thời điểm này, một gia lão tổ trịnh trọng nói, Tôn Lãnh Ảnh không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm một gia lão tổ, một lát, lúc này mới nói ra, không phủ nhận, thật sự là hắn là rất cường đại, nhưng cũng mượn chúng ta cửu bí đạo thống lực lượng, nếu như hắn rời đi đạo thống, vậy nhất định có chỗ suy yếu. Đương nhiên, nếu có thể đem hắn dẫn dụ đến một gia đến, ta tin tưởng, một gia đem chiếm hữu lấy ưu thế tuyệt đối, đến lúc kia, hắn chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.